Kiếm đạo độc thần, chương 1616. Tây Hồ kiếm thần điện thượng, góc truyện audio.com. Cảnh sư huynh, Sở Mộ nhếch miệng cười. Cảnh sư huynh này muốn thanh thánh kiếm hạ phẩm của mình, như vậy rất có thể là kiếm vương cấp thấp. Đoán chừng là kiếm vương tam tinh, nếu như vượt qua kiếm vương cấp thấp, thanh cuồng đỉnh thánh kiếm này có lấy được cũng không có tác dụng nhiều lắm. Đương nhiên cũng có khả năng cảnh sư huynh này muốn thanh cuồng đỉnh thánh kiếm của hắn là do định đưa cho người khác. Bất quá kết hợp với lời nói của hai kiếm giả kia, khả năng này có tỷ lệ rất cao. Tạo hóa cảnh tam trọng thiên, kiếm vương tam tinh, thực lực kiếm vương tam tinh, Sở Mộ cũng không sợ. Nếu như thực sự phải chiến một trận, cùng lắm hắn thi triển thần hoang kiếm quyết và phần huyết biến đại thành. Thực lực tăng lên mạnh mẽ, chưa hẳn không phải là đối thủ của đối phương, Sở Mộ chưa bao giờ sợ khiêu chiến. Không nghĩ tới chuyện này nữa, thân thể Sở Mộ chuyển động hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt đi vào trong kiếm lâu bên hồ. Cũng không có nghỉ ngơi mà luyện một môn kiếm thuật, là lôi chi kiếm thuật. Dùng cuồng đỉnh thánh kiếm thi triển lôi chi kiếm thuật, khu động lôi chi quy tắc, một loại cảm giác quen thuộc dâng lên trong đầu hắn, hiệu suất rất cao. Sở Mộ phỏng đoán, ước chừng qua nửa năm, hắn có thể một lần nữa nắm giữ kiếm kỹ lôi chi quy tắc. Hắn ta thực sự nói như vậy sao? Trong một kiếm lâu trên đỉnh một ngọn núi, một kiếm giả trung niên mặc áo bào tím, hai tay chắp sau lưng nhìn ánh chiều tà, mở miệng hỏi. Đúng vậy, cảnh sư huynh, Sở Mộ này tự cho là mình có chút thiên phú, coi trời bằng vung, mắt cao hơn đầu. Căn bản không coi cảnh sư huynh vào đâu, kiếm giả khuôn mặt nâu đen dùng ngữ khí có chút khoa trương nói. Cảnh sư huynh, Sở Mộ này rất không thức thời, có lẽ nên giáo huấn một chút. Kiếm giả có đôi má gầy còm nói, giáo huấn đương nhiên phải làm. Bất quá phải xem giáo huấn như thế nào. Được rồi, các ngươi về trước đi. Kiếm giả trung niên mặc áo bào tím từ từ nói. Vâng, cảnh sư huynh, chúng ta cáo từ trước. Hai kiếm giả sau khi liếc nhìn nhau một phen mới quay người rời đi, âm thầm nghị luận. Xem ra cảnh sư huynh đợi thương thế tốt lên mới ra tay giáo huấn Sở Mộ một phen. Để cho tiểu tử này nhớ kỹ. Đúng vậy, vận khí của Sở Mộ này không tệ, có thể tiêu giao thêm vài ngày. Chuyện về cảnh sư huynh này rất nhanh đã bị Sở Mộ ném qua một bên. Đối với hắn mà nói, đây bất quá chỉ là việc nhỏ. Nắm chặt cuồng đỉnh thánh kiếm, mỗi lần đều tu luyện lôi chi kiếm thuật ở trong hồ, quen thuộc lôi chi quy tắc từng chút một. Nắm giữ kim chi quy tắc và phong chi quy tắc cũng không thể bỏ qua. Trừ việc tu luyện kiếm thuật ra, tu luyện thiên hoang kiếm điển cũng là việc bắt buộc mỗi ngày. Trước tạo hóa cảnh tu vi kiếm nguyên chênh lệch cũng không có lớn như vậy, nhiều lắm là gấp đôi, gấp ba. Nhưng mà sau khi tới tạo hóa cảnh, chênh lệch giữa mỗi một trọng thiên ít nhất là gấp chục lần, hết sức rõ ràng. Cho nên tu vi tăng lên cũng là một loại thủ đoạn tăng thực lực lên. Bí pháp thần niệm kiếm đồng, thần hoang kiếm quyết, tầng thứ tư thiên hoang kiếm thể, tất cả đều tốn thời gian của Sở Mộ. Mỗi một ngày đều khiến cho hắn bận rộn, trong lúc bất chi bất giác một tháng trôi qua, Sở Mộ trong kiếm lâu mở hai mắt ra, bờ môi khẽ mở thở ra một ngụm chọc khí màu trắng, như kiếm sắc xé rách không trung, làm cho không khí truyền ra tiếng rít sắc bén. Hiệu quả tu, góc truyện audio.com, luyện khi dùng nguyên dịch quả nhiên hết sức rõ ràng, Sở Mộ dùng thanh âm mà chỉ hắn mới nghe được lầm bầm nói. Kiếm vương tầm thường căn bản không có vốn liếng dùng nguyên dịch để tu luyện. Bởi vì muốn tinh luyện nguyên dịch rất không dễ dàng. Duy chỉ có những đệ tử được trọng điểm bồi dưỡng trong các thế lực lớn mới có thể thường xuyên phục dụng nguyên dịch tu luyện. Nguyên dịch của Sở Mộ vẫn là bình nguyên dịch Sở Mộ lấy được từ trong giới chỉ không gian của một kiếm vương trong ngũ hành chi địa. Tổng cộng có 10 cân, kiếm vương cao giai còn lại cũng không có thứ này, cho nên là thứ dùng hết không có bổ sung. Nhưng mà bất kể như thế nào, đều đủ để nói ra sự chân quý của nguyên dịch. Một cân nguyên dịch ta dùng một ngày mới luyện hóa được toàn bộ. Tu vi triệt để củng cố ở tạo hóa cảnh nhất trọng thiên. Nếu như luyện hóa toàn bộ 9 cân nguyên dịch còn lại, tu vi rất có thể đạt tới tạo hóa cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, có thể trùng kích tạo hóa cảnh nhị trọng thiên. Sở Mộ âm thầm tính toán, bất quá 1 cân nguyên dịch cần 1 ngày luyện hóa, 10 cân nguyên dịch là 10 ngày. Hơn nữa sau khi luyện hóa 1 cân còn cần dùng một ít thời gian vận chuyển kiếm nguyên nhiều lần. Cho tới khi hoàn toàn quen thuộc nắm giữ kiếm nguyên mới lại lần nữa phục dụng nguyên dịch. Kể từ đó, thời gian dùng để luyện hóa 10 cân nguyên dịch đương nhiên sẽ sâu hơn. Năng lượng trong 1 cân nguyên dịch tương đương với năng lượng ẩn chứa trong 1 vạn khối nguyên tinh cực phẩm, trong đó không có một chút tạp chất mảy may nào, rất dễ dàng bị luyện hóa. Chuyện này khiến cho giá trị thực tế của 1 cân nguyên dịch vượt qua 1 vạn khối nguyên tinh cực phẩm. Nguyên dịch chân quý ở chỗ đó, kiếm vương không có cách nào mua được. Hôm nay, sau khi tu luyện hoàn tất, Sở Mộ nhận được một khối kiếm lệnh màu trắng ngọc, bên trên có vết cắt giống như là kiếm xẹt qua. Mặt trước là ba chữ Kiếm Thần Điện, mặt sau là một thanh cổ kiếm, xuyên thẳng lên trên mây xanh. Kiếm Thần Điện, nhìn kiếm lệnh màu trắng ngọc trong tay, Sở Mộ kinh ngạc. Chợt kiếm lệnh màu trắng ngọc này nhẹ nhàng chấn động, một đám quang mang mờ mịt đại thịnh lao ra khỏi kiếm lệnh, ngưng tụ thành một hư ảnh màu trắng. Sở Mộ lập tức cảm giác mình bị quan sát. Sở Mộ mời tới Tây Hồ Kiếm Thần Điện tiến hành khảo hạch quân sĩ, vì nhân tộc cống hiến một phần lực lượng. Hư ảnh kia nói xong rồi chợt tản ra, nhảy vào trong kiếm lệnh màu trắng ngọc. Kiếm lệnh màu trắng ngọc lại khôi phục như thường. Tây Hồ Kiếm Thần Điện, Sở Mộ như có điều suy nghĩ, rời khỏi kiếm lâu tiến về phía điển tàng viện tìm kiếm điển tịch tương quan, tìm đọc một phen. Thì ra là thế, sau khi tìm đọc Sở Mộ mới hiểu được hóa ra mỗi một kiếm giả thiên tài đột phá. Sau khi trở thành kiếm vương, thường thường đều nhận được Kiếm Thần Điện mời tới Kiếm Thần Điện báo danh khảo hạch quân sĩ. Cách chương.